Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1431, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao đột nhiên cảm thấy không nên cứ như vậy buông tha các người. Lâm Dương bình tĩnh nói, sau đó một cái kim trực tiếp đâm vào cổ của Vương Tử. Trong khoảnh khắc Vương Tử vừa ngất lập tức mở to hai mắt, cả người tựa như điện giật điên cuồng run rẩy. Sau khi run rẩy một trận, hắn liền lần thứ hai ngất đi, không còn ý thức. Vương Tử, Vương Hào khàn khàn giống lên, hai mắt màu đỏ, sau đó liều lĩnh đánh Lâm Dương từ sau gáy. Họ Lâm kia tao liều mạng với mày, ông ta khàn giọng gào thét, dương nanh múa vuốt, tiếc là bảo vệ bên cạnh đã một tay chế ngự ông ta. Lâm Dương cầm lấy châm bạc đi tới trước mặt ông ta, thản nhiên nhìn. Vương Hào, ông có thể đối với tôi không quá hiểu biết, nhưng Mã Hải thì lại dấy hiểu con người của tôi, không phải người lương thiện gì, người khác đối phó tôi, đương nhiên tôi phải ra tay trước. Vì ông hiện tại đã muốn thoái lui khỏi Dương Hoa, đối phó với Dương Hoa tôi đây cũng không cần thiết đối với ông thủ hạ Liêu Tình. Lâm Dương khàn khàn nói, mày muốn làm gì, tao nói cho mày biết, mày nếu dám làm điều bất lợi với tao, vương gia chắc chắn sẽ trả thù, dù là vương gia chúng tao vạn kiếp bất phục cũng nhất định sẽ không cho mày sống khá giả. Một khi đã như vậy, tao đây liền càng không cần phải Liêu Tình. Lâm Dương cầm châm bạc hướng đầu của Vương Hào đâm tới. Một châm vừa hạ xuống, mày sẽ trực tiếp biến thành người sống đời sống thực vật, tao nghĩ mày cho dù muốn thoái lui, cũng chẳng thể làm được gì đi. Những người xung quanh nghe xong hết hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người sống đời sống thực vật, thật tàn nhẫn, nhưng mà, không ai hoài nghi trong lời nói của hắn. Bởi vì hắn không chỉ là Lâm Đồng của Dương Hoan mà còn là bác sĩ Lâm danh tiếng lẫy lừng. Y thuật của hắn, đứng đầu thế giới, đừng mài, Lâm Đồng. Không cần, tôi biết sai, rồi, tôi không phản loạn Dương Hoa, tôi nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, van xin ngài buông tha cho tôi. Vương Hào thê thảm kêu, giờ này khắc này, ông ta cũng lười phản ứng lại với chết sống của Vương Tử. Ông ta không nghĩ mình sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. Như vậy còn không bằng giết chết ông ta luôn đi, nhưng mà Lâm Dương căn bản không có ý định dừng lại. Hôm nay chuyện này áp chế không được khẳng định sẽ truyền ra bên ngoài, mà các người một khi bị đuổi về vương gia, người của vương gia chắc chắn biết được là ao gây nên, vương gia cũng nhất định sẽ trả thù tao. Một khi đã như vậy, tao chỉ có thể ra tay trước để chiếm ưu thế. Nói xong, Lâm Dương trực tiếp một kim đâm xuống, Vương Hào trong nháy mắt giống như Vương Tử, mãnh liệt run rẩy. Một lát sau, cả người yếu đuối trên mặt đất, không có động tĩnh. Lâm Dương lau lau kim bạc vừa dùng, một lần nữa cất vào túi. Mọi người lạnh run, cho dù là bảo vệ giờ phút này cũng là sợ tới mức cả người phát run, giống như thấy ma quỷ nhìn Lâm Dương. Cách chương.